Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, được tuyển chọn trưởng lão. Sư phụ, đệ tử không rõ ngài đang nói cái gì. Chúng ta tại sao muốn quyết đấu đây? Lâm Hiên đối với lần này rất không minh bạch, phải nói dường như không có ý nghĩa gì. Thanh Phiêu Vân tu vi rất cao, ung dung là có thể miểu sát hắn. Cuộc quyết đấu này còn có ý gì đây? Ta mới vừa nói qua, ở trong vòng nửa năm ta nghĩ rất nhiều. Ta biết ngươi là ở Ma Vân Hải thất tung, nhưng ta không có đi tìm ngươi. Nếu như ngươi có thể sống lại, chính là bản lĩnh. Nếu như cũng chưa về, đó chính là ngươi ma luyện còn chưa đủ. Thanh Phiêu Vân nhìn hắn nói ra, hiện tại ngươi trở về, chứng minh ngươi có tuyệt đại năng lực sinh tồn. Nhưng ta phải kiểm nghiệm thoáng cái, ngươi có thể hay không tiếp hết trận này khảo nghiệm. Sở dĩ thầy trò chúng ta hai người nhất định phải quyết đấu một phen, để cho ta kiểm soát ngươi trình độ, đến tột cùng đạt được cái dạng gì trình độ. Khảo nghiệm, cái gì khảo nghiệm? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Muốn biết nói, chờ ta ngươi hai người sau khi quyết đấu, rõ kết quả sau sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi không tiếp nổi ta thế tiến công, vậy ngươi liền mất đi khảo nghiệm tư cách. Thanh Phiêu Vân không cho Lâm Hiên suy nghĩ nhiều, liền đã làm tốt công kích chuẩn bị. Tu vi trực tiếp bị hắn áp xúc đến uẩn đan kỳ tầng 2. Cùng Lâm Hiên giống nhau, nhưng vẫn là có linh đan kỳ lực khống chế. Vẫn như cụ có thể lãnh trước Lâm Hiên một mảng lớn. Đệ tử kia nguyện ý tiếp hết trận này khảo nghiệm. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc. Hắn không biết Thanh Phiêu Vân nghĩ làm những gì, nhưng nghĩ đến không được ra hại bản thân liền đúng. Thanh âm chưa dứt, Thanh Phiêu Vân dưới chân một hóa thành một làn khói xanh tại chỗ biến mất. Trong chớp mắt xuất hiện ở Lâm Hiên phía sau, xòe bàn tay ra liền hướng Lâm Hiên cổ chém ngang đi qua. Hầu như coi như là một công kích chí mạng, hơn nữa cực kỳ xảo quyệt. Lâm Hiên giống như là chưa thế phát hiện giống như, liền bình tĩnh đứng tại chỗ, căn bản không có bất kỳ cử động nào, nhưng trong mắt sớm đã tóe ra một tia sáng. Võ ý, mênh mông tinh thần lực hiện lên ra, rắn chắc võ ý cứ như vậy đeo vào trên người mình. Thình thịch một tiếng, Thanh Phiêu Vân vững vàng chém vào cái này võ ý mặt trên. Chẳng những không có đối chiến Lâm Hiên tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại đem Thanh Phiêu Vân cho hơi chút phản chấn trở lại. Thanh Phiêu Vân lui về phía sau phiêu mấy bước, mới đem cái này lực phản chấn cho tháo xuống. Đương nhiên đây là đang uẩn đan kỳ tầng 2 tu vi ở trên. Nếu như dùng linh đan kỳ tu vi nói, đừng nói tầng này võ ý, coi như là bộ hai tầng đều là không có bất kỳ hiệu quả. Cái này, đây là võ ý, Thanh Phiêu Vân kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra đây là năng lực gì. Hắn đã từng cũng là đi qua Ma Vân Hải, cho nên khi nhưng rõ sẽ có đồ chơi này. Đừng nói là Thanh Phiêu Vân, Thanh Y Y đều là năng lực này trấn trụ. Cảm giác năng lực này là cái gì bất khả tư nghị. Vâng, đây là ta từ Ma Vân Hải trong tu luyện tới. Không biết sư phụ ta có thể tiếp thu khảo nghiệm chưa thế? Lâm Hiên đi lên liền thi triển ra tối cường tuyệt học. Võ ý có thể nói là Ma Vân Hải trong lớn nhất điểm sáng chỗ. Hắn rõ Thanh Phiêu Vân trong miệng theo như lời khảo nghiệm, khẳng định không đơn giản. Sở dĩ nhất định phải biểu hiện ra cực kỳ cường thế thủ đoạn, bằng không tuyệt đối sẽ bị Thanh Phiêu Vân cho phủ nhận rớt. Huống hồ cái này cũng không cần giấu giếm chút gì, hắn còn rất nhiều át chủ bài chưa thế tung đi ra. Sở dĩ hắn mới không sợ rất nhiều đệ tử nòng cốt trước mặt thi triển võ ý chỉ là hắn năng lực một trong số đó, biểu hiện ra ngoài cũng không có gì. Ha ha, thật không hổ là kỳ tài ngút trời, liền Ma Vân Hải một trong những tuyệt học đều bị ngươi học, ngươi quả nhiên không có uổng phí đi xem đi Ma Vân Hải. Ngươi cũng đủ tư cách. Thanh Phiêu Vân cười ha hả, tiếng cười ở trong núi trong truyền bá, tương đối nhễ nhại vui sướng, như là đang phát tiết giống như. Thầy trò quyết đấu chớp mắt liền chấm dứt, chưa thấy quá chiến đấu kịch liệt, chỉ có đơn giản nhất tham đã. Biết Lâm Hiên thực lực sau, hắn không hề tiếp tục quyết đấu xuống phía dưới, bởi vì này đã không có nửa điểm ý nghĩa. chỉ là võ ý năng lực này là có thể nghiền ép hơn phân nửa bộ phận đệ tử. Sư phụ hiện tại cuối cùng cũng có thể nói cho ta biết nghe. Đây tột cùng là cái gì khảo nghiệm chứ? Lâm Hiên dò hỏi. Thanh Phiêu Vân thán miệng. Nói ra, chuyện này rất đơn giản. Chính là hạch tâm điện quyết đấu sự tình. Điểm ấy ngươi nên có chút hiểu rõ. Vâng, đây không phải là từng đệ tử đều phải tham gia quyết đấu sao? Lâm Hiên dò hỏi. Có thể nói như vậy. Cũng có thể không được nói như vậy. Hạch tâm điện quyết đấu đã không giống với nội đường, mà là thuộc về được tuyển chọn trưởng lão vị tranh. Có thể đi vào top 5, cũng có thể sẽ trở thành nhiệm kỳ kế thanh thành phủ trưởng lão. Sở dĩ cuộc tỉ thí này rất trọng yếu. Thanh Phiêu Vân giải thích, Lâm Hiên gật đầu, điểm ấy hắn vẫn biết. Dĩ nhiên không phải người khác nói cho hắn biết, mà là Thanh Lưu Vân đều đã tham gia. Hạch tâm điện tỉ thí khá quan trọng, đây chính là tương lai sẽ trở thành được tuyển chọn trưởng lão. Đương nhiên đây chỉ là được tuyển chọn, còn như có thể thành hay không, nhất định là xem sau này kết quả. Tuy là được tuyển chọn trưởng lão không nhất định sẽ trở thành trưởng lão, có ít nhất hy vọng, còn như những thứ kia chưa thế trở thành được tuyển chọn trưởng lão. Rất xin lỗi là không có bất kỳ cơ hội, hơn nữa tham gia cái này hạch tâm điện quyết đấu. Đầu tiên là trở thành các trưởng lão đồ đệ, đương nhiên không trở thành đồ đệ, cũng tương tự có thể tham gia, nhưng nhất định phải các trưởng lão đề cử mới được. Vô luận là đồ đệ, hay là người đề cử chọn, đều là trải qua khảo nghiệm mới được. Nếu như thực lực không đủ nói, là không thể để cho tham gia hạch tâm điện quyết đấu. Cho dù là hôn lại đồ đệ, cũng không thể tham gia. Thanh Phiêu Vân nhìn Lâm Hiên nói ra. Bởi vì hạch tâm điện khảo nghiệm, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất định phải thông qua sinh tử động, cuối cùng mới có thể tiến hành cuối cùng quyết đấu. Hơn nữa hợp lại là tương đối khủng bố. Nhất là đang đối với tay cực kỳ mạnh mẽ dưới tình huống. Nếu như thực lực ngươi không đủ, ta sẽ không để cho ngươi tham gia. Hiện tại ngươi tư cách là đủ, nhưng vẫn là thiếu chút nữa. Bất quá chí ít có quyết đấu danh ngạch. Nguyên lai sư phụ lần này theo ta quyết đấu, chính là nghĩ kiểm tra ta mấy ngày nay đến thành quả như thế nào. Lâm Hiên cuối cùng cũng minh bạch Thanh Phiêu Vân ý tứ. Vâng, còn lại nói ta cũng không nhiều lời. Ngươi không để cho ta thất vọng, tối trọng yếu cũng là ngươi bình an vô sự mà trở về. Thanh Phiêu Vân quay lưng lại, ngắm nhìn bầu trời xa xa, trầm giọng nói, trước đây ta cũng là ở chỗ này. Để cho Thanh Lưu Vân tham gia trận này hạch tâm điện quyết đấu, hắn đồng thời là từ trước tới nay đệ nhất đảm nhận chưa thế chờ chúng ta ẩn lui, liền trở thành chúng ta những lão gia hỏa này đại trưởng lão. Lúc này đây là ta lần thứ hai để cho đệ tử đi tham gia hạch tâm điện quyết đấu. Đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Lần này đệ tử sẽ thành công thu hoạch đệ nhất danh. Lâm Hiên hăng hái. Vô luận làm chuyện gì, hắn đều phải tranh thủ làm được hay nhất. Một cách tự tin là chuyện tốt, nhưng lần này đối thủ của ngươi rất mạnh. Võ ý là rất mạnh, nhưng thế giới này rất lớn. Người khác gặp được cơ duyên, cũng không kém ngươi. Thanh Phiêu Vân thở dài nói, ta cũng là nên trở về đi. Còn rất nhiều sự tình chờ ta đi xử lý. Thế nhưng ngươi có thể đủ trở về, thực sự là quá tốt. Nói xong Thanh Phiêu Vân liền rời đi, lưu bọn hắn lại hai ở chỗ đỉnh núi. Convert by King Killer, hết chương.